Chương 3. 540 mật đạo. Vào đêm về sau, một trận mưa to cùng với kinh lôi ầm ầm vang lên. Hoàng Hạc tiên tử nguyên bản liền ngủ được không thế nào an ổn, lần này xét đánh được, để nàng cả người đều kinh nhảy dựng lên. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hào hào mưa to. Màn đêm đen kịt giống như là phá cái lỗ hổng, nước mưa ùng ục cục hung hăng từ phía trên nghiêng ngã xuống. Một đạo quen thuộc tiếng thét chói tai, đột ngột truyền vào Hoàng Hạc trong tai, để nàng cả người hồn nhiên chấn động. Thị nữ bên người đẩy cửa ra, cầm qua trên kệ xoa vải, dùng sức lau lau nước mưa trên người. Tiểu thư, Dạ Hàn, gió to mưa lớn ngươi làm sao lại đứng ở cửa sổ đâu? Hoàng Hạc vội vàng đi tới cửa, tiếng kêu kia hình như là Lăng Bay sư tỷ. Đúng vậy à, nghe phu nhân huyện tử trong tin tức truyền đến nói, Lăng Phi tiên tử hình như là bệnh tình chuyển biến xấu. Thị nữ bận bịu cầm qua một bên dù, chống ra theo Hoàng Hạc tiên tử đi ra ngoài. Đồng ý tuyết, đồng ý tuyết, nhanh cho tiểu thư cầm kiện áo choàng tới. Tiểu thư, muộn như vậy còn muốn ra cửa a? Gọi đồng ý tuyết thị nữ vội vàng chạy tới, cầm trong tay thật dày áo choàng, giúp đỡ lúc trước tên kia thị nữ, đem áo choàng cho gắn vào trên người nàng. Hoàng Hạc tiên tử không nói gì, chỉ là mím chặt khỏe môi bước nhanh đi ra ngoài cửa. Đồng ý tuyết vội vàng cu nở dê lấy một cây dù, đi theo chống ra ngoài. Chủ tớ ba người cao một chân thấp một cước chạy xuống mưa to bước nhanh tới phùng thị huyện tử. Két két. Huyện cửa vừa mở ra, Hoàng Hạc tiên tử không lo được cho nàng miễn cưỡng khen tỷ nữ, vội vàng bước nhanh đi vào. Nhưng mà huyện tử trong trống rông không có người nào. Hoàng Hạc kinh ngạc đứng ở không có một hai huyện tử trong, ánh mắt dạo qua một vòng. Lăng Bay sư tỷ chẳng lẽ sống không qua đêm nay đi? Hoàng Hạc tự lẩm bẩm một câu. Lăng Bay mặc dù tính tình nóng nảy, có thể ở chung nhiều năm như vậy, nàng sớm đã xem nàng vì tỷ muội sư phụ. Sư phụ thật là lòng dạ độc ác tiểu thư, nơi này không ai, muốn không chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đồng ý tuyết là gan hơi nhỏ hơn, kéo lại Hoàng Hạc tay, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì no y một tên khác thị nữ thì không nói chuyện, liền đứng tại Hoàng Hạc bên người, cố gắng vì nàng che dù, che khuất cuồng phong mưa rào. Chỉ là này mưa quá lớn, hai thanh ô giấy dầu chỗ nào có thế che được. Chủ tớ ba người từ chính mình nguyện tử một đi ngang qua đến, lúc này trên thân sớm đã dính đầy nước mưa. Vào xem, các ngươi lưu tại nơi này. Đồng ý tuyết, ngươi tới cửa chờ lấy, ta bồi tiểu thư vào trong. Giai Phượng, tiểu thư, các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Hạc tiên tử lớn cất bước hướng về hành lang chạy tới, thuận kia mười mấy mét dáng dấp hành lang, từng gian phòng tìm kiếm lấy Lăng Phi tiên tử thân ảnh. Giai Phượng toàn thân đều bị nước mưa làm ướt. Lúc này toàn thân run lẩy bẩy, lại cắn chặt hàm răng hỏi nói, tiểu thư, nơi này có mấy phần không thích hợp. Là không thích hợp, sư phụ huyện tử trong, ngay cả một cái thô dùng nha hoàn đều không thấy. Tất cả mọi người lúc này đều đi đến nơi nào? Chủ tớ hai người liếc nhau một cái, toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục đi tới hậu viện. Tiến vào hậu viện hẻo lánh nhất trong một gian phòng, Hoàng Hạc tiên tử bước chân có chút dừng lại, ánh mắt ngưng tại bên cạnh giá sách sau. Nơi đó tựa hồ có một cái thông đạo, vào trong người lơ là bất cẩn, không có hoàn toàn sẽ cửa thông đạo đóng kín. Vì lẽ đó lúc này trống ra một cái khe hở, đặc biệt đục lỗ. Hoàng Hạc tiên tử đôi mắt sắc bén, một cái chớp mắt liền trông thấy. Tiểu thư, thị nữ khẩn trương cầm cánh tay của nàng. Hoàng Hạc hít sâu một hơi, quyết tâm. Đi. Hoàng Hạc mang theo Giải Phượng bước nhanh đi vào kia cái lối đi.